Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2422, ngươi là cùng tiểu tử này tốt hơn rồi. Bốn càng, rất nhanh, Lý gia phủ đệ đến rồi. Tô công tử, Triệu tiểu thư, Tô công tử, mời, Tô công tử, nhận thức một chút, Triệu tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lý gia trong phủ đệ, không ít người đều ra đón, bao quát Lý gia gia chủ, cũng chính là Lý Thanh Huyền phụ thân Lý Khu. Lý Khu người này, mặc dù là Lý gia gia chủ, có thể trên thực tế thực lực cũng tốt, quản lý Lý gia thiên phú cũng được, cũng không tính là quá xuất chúng. Hắn mặc dù có thể trở thành Lý gia gia chủ, vẻn vẹn bởi vì năm đó Lý Thanh Huyền xuất sinh, chính là dự ngôn thể, thiên địa dành cho dị tượng, chú định cử thế vô song, đương thời làm hậu, cho nên, xem như Lý Thanh Huyền phụ thân, mình tài năng trở thành gia chủ, hoàn toàn là dính con gái ánh sáng, mà cái này mấy năm, Lý Khu tại Lý gia uy tín trên thực tế cũng không tính quá cao. Chân chính trưởng khống Lý gia chính là Lý gia lão tổ tông. Giờ phút này, nhìn thấy con gái đi theo Tô Trần bên cạnh, một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ, Lý Khu không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Đối với Tô Trần có các loại cảm xúc, có hài lòng, cũng tán thưởng, có chờ mong, có tức giận, có chất vấn, dù sao, tốt xấu cảm xúc đều có. Đương nhiên, tổng thể mà nói, hắn vẫn là cảm thấy Tô Trần rất không tệ. 800 tuổi, có được bản nguyên hoàng cực cảnh một tầng thậm chí hai tầng thực lực. Chưa từng nghe thấy, cả thế gian không thấy tu võ thiên phú. Ngoại trừ Lý Khu, cái khác những cái kia được thỉnh mời tham gia Lý gia lão tổ sinh nhật thọ yến người trẻ tuổi cũng tốt, lão quái vật cũng được. Giờ phút này cũng đều nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong thì tốt kỳ, là kính sợ. Tối hôm qua, Tô Trần giết Hồng Viêm, nổi bật ra vô địch tu võ thiên phú, chí ít ra xà vận, vương hữu đám người cao hơn ba cái cấp bậc cũng không chỉ. Thắng được tuyệt đối tôn trọng, ngay cả thế hệ trước đều động dung. Huống chi, Tô Trần vẫn là Triệu Linh Tê nam nhân. Ở nơi này chút lão quái vật đáy lòng, địa vị thì càng cao. Tô Trần, nhận thức một chút, ta là xà vận cũng đi tới. Cao ngạo như nàng, giờ phút này, đều có chút đuổi tới. Đáng tiếc, Tô Trần không có hứng thú gì. Hồ Bức cũng kém không nhiều. Loại lời này ít đến cực điểm. Tự ngạo vô cùng nhất đẳng thế lực đỉnh cấp dòng chính thiên tài cũng đều đi lên phía trước cùng Tô Trần chào hỏi. Tô Trần, Triệu Linh Tê, Lý Thanh Thành tuyệt đối bị nâng tồn tại. Phùng Tù, mặc dù Tô Trần đích thật là dọa người không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta Lăng Viện Cổ Hưu cũng không kém. Đứng tại Phùng Tù bên cạnh Mộc Lập giản chua chát mở miệng, rất nhanh không phải liền là thi đấu giao lưu sao? Thử một chút thì biết. Phùng Tù cười nói, Mộc Lập Giản sắc mặt lại có chút khó coi. Thi đấu giao lưu là Lăng Viện tổ chức, vì chính là vì Cổ Hưu thành lập vô địch chi tâm. Có thể Tô Trần Hoành không xuất thế, để hắn đều có chút thấp thỏm. Tiếp xuống sắp đến tứ đại học viện bên trong thi đấu giao lưu, Cổ Hưu có thể thắng được Tô Trần sao? Rất khó nói a. Chí ít, trước mắt Cổ Hưu chỉ là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh. Đương nhiên, Cổ Hưu có thể vượt cấp chiến đấu. Dựa theo Mộc Lập Giản phỏng đoán, Cổ Hưu trước mắt cũng có thể giết Hồng Viêm. Có thể dù là như thế, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tô Trần thật sự quá quỷ dị. Đột nhiên, bầu không khí có chút an tĩnh lại, đều hướng phía một cái nào đó phương hướng nhìn lại, đập vào mắt. Một ông lão chậm rãi đi ra, lão giả này nhìn lên tới tựa như là một cái phi thường khỏe mạnh lão nhân, vải thô áo gai, ngay cả eo đều không có cong, sắc mặt cũng là khỏe mạnh màu đỏ, nếp nhăn trên mặt đều không phải là quá nhiều, nhưng hắn trên người hoàn toàn chính xác tản ra vô tận dấu vết tháng năm. Loại kia cực kỳ khủng bố dấu vết tháng năm, hắn vậy mà trọn vẹn vượt qua 500 triệu tuổi. Hơn nữa, làm người ta sợ hãi nhất chính là, giờ phút này, ở đây rất nhiều lão quái vật đều có thể mơ hồ cảm nhận được, Lý gia vị này lão tổ tông, tựa hồ có muốn đột phá đến đại đế một tia khí tức bên trên ba động. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Lão giả sau khi ra ngoài, nhìn thấy đầu tiên hướng Tô Trần, cười nói, thanh âm của hắn, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp hương vị. Rõ ràng rất tang thương, nhưng lại không hiểu thông thấu. Âm thanh ba động ở giữa, phảng phất cùng thiên địa tự nhiên có cái gì hài hòa chung hương vị. Quả thực kinh khủng, gặp qua lão tổ, tiếp theo, tất cả mọi người ở đây, bất kể là những cái kia đến từ toàn bộ đại thiên thế giới cấp cao nhất lão quái vật, vẫn là những cái kia đại thiên thế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tất cả đều hơi hơi khom người, cho lão giả cúi đầu. Bao quát địa vị rõ ràng cao rất Triệu Linh Tê, Lý gia mặc dù không bằng Triệu gia, chênh lệch có chút lớn, có thể Lý gia lão tổ đích đích xác xác là một vị truyền kỳ, một vị còn sống hóa thạch sống, nên có tôn kính vẫn là muốn có. Đều nhập tọa đi, Lý gia lão tổ lại nói. Lập tức, linh tửu đầy bàn, đỉnh cấp yêu thú món ngon đầy bàn. Chỉ có Lý Thanh Huyền nóng nảy hướng phía Lý gia lão tổ bên cạnh đi đến. Thế nào, ngươi cái này như khỉ? Lão tổ có chút cưng chiều cười cười. Đối với mình cái này hậu bối, hắn là coi trọng nhất, dự ngôn thể, gần như có thể cho Lý gia mang đến một thế vinh quang cùng hưng thịnh. Từ xuất sinh, Lý Thanh Huyền đã bị ký thác kỳ vọng cao. Lão tổ, Trác Minh khả năng sắp tới. Lý Thanh Huyền thấp giọng, dùng những người khác không thể nghe gặp âm thanh nói. Ồ, Lý gia lão tổ kia bình tĩnh ánh mắt bên trong, rốt cục nhiều hơn một tia tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lão tổ, bây giờ nên làm gì? Trác Minh một khi đến, Tô Trần liền nguy hiểm, đến đâu thì hay đến đó. Thanh Huyền, ngươi và lão tổ nói qua, Tô Trần chính là ngươi hoàng, cố định hoàng, đã như vậy, hắn sẽ không chết. Cái này, Lý Thanh Huyền sững sờ. Đúng a, cố định hoàng, làm sao lại chết? Có thể vạn nhất đâu, dự ngôn thể vạn nhất có sai lầm đâu. Dù sao, Trác Minh tên tuổi thật sự là quá lớn rồi. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi hoặc là lão tổ ta, không thay đổi được cái gì. Lý Thanh Huyền chỉ có thể coi như thôi, mặc dù đáy lòng sốt ruột chết rồi, biết rõ Trác Minh muốn tới, lão tổ mặc kệ, Tô Trần không đi. Tâm lớn cỡ nào a? Cũng chính là giờ khắc này, Lý Thanh Huyền, ngươi đây là cùng tiểu tử kia tốt hơn sao? Một đạo mang theo chất vấn âm thanh đột nhiên xuất hiện, phá vỡ vốn có bầu không khí. Âm thanh thậm chí có chút lớn, có chút tối tăm, dập dờn vào ở đây mỗi một cái người tu võ trong lỗ tai, đưa tới từng đợt nhìn chăm chú. Ngay cả Phùng Tù, Mộc Lập Giản đám người đều hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Đang uống rượu Tô Trần cũng ngẩng đầu hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Tô Trần bên cạnh Triệu Linh Tê càng là đôi mắt đẹp thoáng cái lấp lóe, tựa hồ liền muốn đứng dậy làm khó dễ, ngược lại là bị Tô Trần ngăn trở. Lý Thủ Hoang, không liên quan gì đến ngươi. Lý Thanh Huyền quay đầu, đối mặt kia đột nhiên xuất hiện chất vấn người, thản nhiên nói, Lý Thủ Hoang, rõ ràng là một cái nam tử danh tự, có thể trên thực tế, nhưng là một nữ tử. Vì sao? Lý Thủ Hoang năm nay hơn 90.000 tuổi, cũng là trẻ tuổi quá phận cái chủng loại kia. Hơn nữa, còn là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh tồn tại, tuyệt đối siêu cấp yêu nghiệt. So với Xà Vận, Vương Hữu, Hồ Bước đám người, không kém chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.